Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320 Đoạt Bảo Áp Trục. 5. Lãnh Lăng Xương ở đời trước vì đòn ý nói hùa phu quân yêu thích, liền hung hăng luyện qua thời gian rất lâu đàn cổ. Lần này cũng dùng tới. Tạ Phượng Chi mẫu thân yêu thích đàn cổ. Khi còn nhỏ liền sẽ giám sát nàng đàn tấu. Nàng đối đàn cổ tạo nghệ cũng pha cao. Thậm chí so Tím Yên càng hiểu cơ mà ni bất quá chỉ ra cùng Lãnh gia những người khác đều không hiểu lắm cầm. Hai người nhất thời không tìm được hợp tấu người. Lãnh Lăng Xương đối Tạ Phượng Chi nghe nói qua rất nhiều. Thêm chi được đến tin tức. Tạ Phượng Chi ở ban ngày cùng phong thần đám người dùng cơm sau mặt âm trầm rời đi phòng. Hẳn là tan rã trong không vui. Lãnh Lăng Xương suy đoán Tạ Phượng Chi phất tay áo rời đi nguyên nhân định là phong thần cùng ngu thanh thiền. Rốt cuộc Tạ Phượng Chi ái mộ phong thần sự tình ở thánh viện chung cũng không phải cái gì đại bí mật. Tạ tiểu thư, ta ở đàn cổ thượng có chút tạo nghệ, những người khác ta chướng mắt, không bằng chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Lãnh Lăng Xương suy nghĩ sâu xa một lát, đối Tạ Phượng Chi cách phòng dùng tinh thần lực truyền âm mần ni. Tạ Phượng Chi nhất giật mình. Nàng không nghĩ tới Lãnh Lăng Xương sẽ nói ra cùng chính mình hợp tấu. Nhàn nhạt trả lời, ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi có cùng ta hợp tấu tư cách? Ở đây dư lại người chung sẽ đạn đàn cổ người trừ bỏ ngươi cùng ta. Khả năng cũng chỉ có thần thái tử cùng ngu thanh thiền. Chính là bọn họ hẳn là sẽ không lựa chọn cùng chúng ta hợp tấu. Cho nên Tạ tiểu thư hẳn là biết như thế nào lựa chọn đi. Lãnh Lăng Xương ngữ khí cũng mang theo vài phần kiêu căng cảm giác. Nàng vốn là Lãnh gia đích nữ, chẳng sợ không được sủng ái thân phận cũng bãi tại nơi đó. Huống chi hiện tại nàng ở Trì gia cũng bị làm như đích nữ bồi dưỡng. Nàng không cho rằng chính mình không bằng Tạ Phượng Chi, nếu không phải xem ở đối phương cũng tưởng được đến phong thần. Đối ngu thanh thiền đồng dạng căm thù, thêm chi đàn cổ tạo nghệ không tồi, nàng mới sẽ không chủ động mở miệng tìm kiếm hợp tác. Tạ Phượng Chi trong mắt âm tình bất định, không đáp hỏi lại, phong thần sẽ đánh đàn ta biết, ngu thanh thiền cũng sẽ đàn. Nàng vẫn chưa nghe qua phong thần đánh đàn, bất quá lại bởi vì ái mộ góp nhặt rất nhiều phong thần tin tức. Trong đó liền bao gồm hắn thiện cầm mần ni, ta suy đoán nàng sẽ, Lãnh Lăng Xương cũng không biết. Ngu thanh thiền có thể hay không, nhưng là nàng đáy lòng có loại dự cảm. Nữ nhân kia sẽ ra tới phá hư. Tạ Phượng Chi hư lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Nói xong nàng nhảy ra phòng. Dừng ở một phen đàn cổ trước ngồi xuống. Đầu ngón tay vuốt ve thượng cầm huyền. Lãnh Lăng Xương câu môi cười cười. Đi theo nhảy ra phòng. Đồng thời ở một khắc đem đàn cổ trước mặt ngồi xuống. Hai người tiếp nhận thị nữ đưa lên tới cầm phổ cẩn thận nhìn một lần. Một nén nhang thời gian vừa đến, hai người liếc nhau, liền bắt đầu đánh đàn đàn tấu lên, nhìn hai cái mỹ nữ đàn tấu, không ít người thế gia đệ tử, đặc biệt là ái mộ hai người nam tử đều toát ra thưởng thức chi sắc. Sa Đồng Đồng nhìn đến hai người đàn tấu, mi gắt gao nhăn cùng nhau, này hai cái tiện nữ nhân như thế nào ghé vào cùng nhau. Thật đúng là rắn chuột một ổ. Cấu kết với nhau làm việc xấu, bình thường Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi chính là không có gì tiếp xúc, lần này cùng nhau hợp tấu làm Sa Đồng Đồng không hiểu ra sao. Xe Phỉ Phỉ đau đầu xoa xoa ngạch, rốt cuộc Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi cũng là đại biểu cho Lãnh gia. Chi gia cùng Tạ gia, tiểu cô đem các nàng nói thành rắn chuột một ổ. Kia chẳng phải là liền kia Tam gia cũng mang theo đi vào. Còn hảo phòng chỉ cần không cần nội kình nói chuyện đều truyền không ra đi. Nếu không lại là một hồi thị phi, Ngu Thanh Thiền thấy phía dưới hai người đàn cổ tạo nghệ ở một đám người chung là tối cao. Hợp tấu cũng tương đối hài hòa, biết hai người bọn nàng hẳn là có thể quá quan. Nàng lôi kéo phong thần tay áo, nhìn ngẫm cười nói, bệnh mỹ nhân, người đối này đàn cổ có hứng thú sao? Phong thần buồn cười cầm tay nàng. Ân, có hứng thú, chúng ta đây cũng đi đoạt thượng một đoạt. Ta thực thích kia đem màu đỏ đàn cổ, Ngô Thanh Thiển xác thật là phát ra từ nội tâm thích kia đem. Đàn cổ, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, như là sai mất lần này cơ hội chính mình sẽ hối hận. Hết chương.